Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 312, Phương Tây Ma Thần. Hỗn Độn Luận Đạo, Ngộ Đạo nghi ngờ hỏi nói. Nhưng là cái kia phương thế giới quy mô cũng quá lớn đi, chẳng lẽ còn có lấy còn sót lại hỗn độn ma thần sao, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, Hồng Hoang thế giới lớn bao nhiêu? Đây là bàn cổ đại thần mở. Cho dù là hắn toàn lực mở thế giới, đều không có 3/10. Có thể thấy được bàn cổ cường đại. Mà trong hỗn độn còn lại ma thần tồn tại. Chẳng lẽ là không có chút nào tổn thương hỗn độn ma thần sao? Dương Mi lão tổ gặp sau gật đầu một cái. Nói, những người này thật là hỗn độn ma thần. Nhưng sớm tại bàn cổ chưa khai thiên thời điểm thấy tình thế không ổn. Đã sớm trốn đi. Nhưng y nguyên bị đại chiến cho lan đến gần. Nói, hắn dừng một chút lại nói, đương thời bọn hắn là thiên đạo cảnh giới. Về sau bị chiến đấu tác động đến rơi xuống đến hỗn nguyên cảnh. Tại 3000 hỗn độn ma thần cùng bàn cổ tổn lạc về sau. Những này người muốn đi vào hồng hoang thế giới. Lại bị bàn cổ ý chí cho khu trục. Khó mà tiến vào. Về sau, những này người tiếp tục ở trong hỗn độn tiềm tu. Khi tiến vào cảnh giới thiên đạo về sau, liền bắt trước bàn cổ mở thế giới. Ngộ đạo nghe vậy cảm thấy hiếu kỳ. Truy vấn nói, xin hỏi đạo hữu, mấy cái kia ma thần kêu cái gì? Còn am hiểu những pháp tắc kia? Đạo hữu nhưng hiểu rõ ràng, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, trong hỗn độn na ta ma thần, không biết là địch là bạn, như có thể biết được địch quân tình huống, vậy liền không thể tốt hơn. Dương Mi lão tổ nghe câu này lời nói về sau, gật đầu ứng nói, bần đạo từng chui vào qua cái kia phương thế giới, nhưng rất nhanh liền bị khu trục, tại cái kia phương trong trời đất, những này người tựa như là sáng thế thần dạng, ta hoàn toàn không phải địch thủ, nói, hắn dừng một chút lại nói, mấy cái này hỗn độn ma thần, trong đó đột xuất nhất chính là hai cái ma thần. Một cái là Jehovah danh xưng Quang Minh Thần, là tạo vũ trụ cùng vạn vật độc nhất chân thần. Còn có cái là Satan, danh xưng Hắc Ám Chi Thần. Hai người pháp tắc lẫn nhau đối lập, phối hợp lại bần đạo hoàn toàn không phải địch thủ. Ngộ đạo nghe vậy gật đầu. Dương Mi lão tổ nói tới hai người, không phải là phương Tây thế giới bên trong thần thoại nhân vật sao? Không nghĩ tới là những này người lại thật tồn tại. Mà lại lập tức liền muốn đối dựng lên. Ngộ đạo truy vấn lấy nói. Diệt trừ những này người bên ngoài. Còn có những cái kia thiên đạo cảnh giới cao thủ. Đương nhiên, hậu thế địa cầu ký ức. Chỉ có thể là đến tham khảo. Ở chỗ này khẳng định có chút không giống. Chú ý tác giả Quân Trịnh Trọng nói một chút. Quyển sách chỉ là tham khảo phương Tây thế giới thần thoại nhân vật. Baidu bên trên tra tìm ra tư liệu. Khẳng định cùng trong sách khác biệt. Hết thảy lấy quyển sách làm chủ. Dương Mi nghe vậy trầm ngâm một chút. Nói. Cái kia phương thế giới còn có vị thiên đạo cảnh giới cao thủ. Tên là rớt danh xưng là chúng thần chi chủ chỉ huy vạn thần. Ma hạ thần vương vô số. Đương nhiên. Có lẽ có ẩn tàng nhân vật. Bần đạo cũng không có thể phát giác. Nói. Hắn dừng một chút lại nói, những người này ở đây cái kia phương thế giới bên trong. Chính là sáng thế thần. Ta căn bản không có thời gian tìm hiểu tin tức. Trong nháy mắt liền bị phát giác. Sau đó Quang Minh thần cùng Hắc Ám Chi thần liên thủ đem ta đánh bại. Ngộ đạo gặp sau gật đầu. Ứng nói, xem ra cái kia phương thế giới nước rất sâu a, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Trước mắt đã biết đến phương Tây ma thần. Cũng chính là ba cái. Còn không biết có nào nhân vật lợi hại. Ân. Đúng là như thế. Dương Mi lão tổ gật đầu. Trầm giọng nói. Phương thế giới này càng ngày càng tiếp cận hồng hoang. Muốn đến vài vạn năm qua đi. Liền sẽ chồng vào nhau. Bần đạo đến đây nơi này. Chủ yếu nhất là. Muốn tìm chút cùng chung chí hướng chi sĩ kết minh. Đến lúc đó mặc kệ như thế nào. Ta chờ đều có quyền chủ động. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Na ta ma thần cùng bàn cổ có đại thù. Chờ cái kia phương thế giới cùng hồng hoang chồng vào nhau. Khẳng định sẽ khiến vô số tranh chấp. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, nói, đạo hữu nói tới bần đạo tự nhiên nguyện ý, khác không nói trước, Dương Mi đã cứu chính mình một lần, ngộ đạo liền thiếu hắn nhân tình, dưới mắt hai người có thể kết minh, vậy liền không thể tốt hơn. Lập tức, hai người đạt thành chung nhận thức, liền tòa cùng một chỗ chuyện phiếm luận đạo, mặc kệ là ngộ đạo hoặc là Dương Mi, hai người đều là thiên đạo cảnh giới cao thủ. Tại hỗn độn thế giới bên trong luận đạo thời khác, gây nên vô số dị tượng trùng điệp, mà trong hỗn độn linh khí sôi trào, thậm chí cảm nhiễm nói hồng hoang thế giới. Chỉ thấy chân trời bên trên thụy tường vô số, chư thánh trong lòng đều rất là nghi hoặc. Cuối cùng, các thánh nhân cùng nhau xuất động, lần theo đầu nguồn chạy tới, lúc này mới phát hiện hai vị thiên đạo cảnh giới cao thủ. Vậy mà ngồi cùng một chỗ luận đạo. Chúng thánh không khỏi ý động, nếu có thể ngồi ở phía dưới nghe giảng, chỉ sợ là được ích lợi không nhỏ. Ngộ đạo thấy mấy người tới, mỉm cười, tiện tay vung ra để hậu thổ cùng nữ oa ngồi ở bên cạnh nghe giảng. Về phần mặt khác mấy cái thánh nhân, ngộ đạo nhưng không có chút nào để ý tới. Dương Mi đối với ngộ đạo tiểu động tác, tuy nói đã nhận ra, nhưng không có dừng lại. Vẫn như cũ cùng ngộ đạo luận bàn lấy đạo pháp, hai người tiếp tục luận đạo, chỉ thấy mặt đất nở sen vàng, vô số hỗn độn linh khí huyễn hóa thành một đám chim quý thú lạ, có tiên hạc huýt dài, kỳ lân gào thét, mãnh hổ dạo bước, cái kia các loại dị tượng không đoạn, mặt đất nở sen vàng, thiên hoa loạn trụy, dáng mây tự sinh, sắc trời nổi lên bốn phía. Mấy cái thánh nhân thấy lần này dị tượng, trong lòng rõ ràng, hai người luận đạo không giống kẻ hèn này, nhưng nếu đi ra phía trước nghe giảng, khẳng định là không được. Lại nói, bọn hắn cùng ngộ đạo quan hệ cũng bất hữu thiện, không có đạt được hắn đồng ý. Đó là thuộc về học trộm hành vi, như bị trách tội xuống lời nói, tuyệt đối là không chịu đựng nổi. Còn có tại cùng ngộ đạo luận đạo vị lão giả kia, tựa hồ cũng là cực kỳ bất phàm. Như chọc giận hắn, chỉ sợ sư tôn đều duy bảo hộ không được sao tốt triệu. Nhất là Phật giáo hai vị thánh nhân, từ huyền môn bên trong đi ra ngoài về sau, bọn hắn liền không có con núi dựa. Thật lâu qua đi, hai người luận đạo dừng. Sau đó thổ cùng nữ oa tu vi, đều có chỗ tinh tiến lấy. Trong lòng hết sức cao hứng, như là dựa theo bình thường trình tự, chỉ sợ yêu cầu mấy ngàn năm công phu. Bất quá là nghe giảng một hồi, liền tiết kiệm thời gian lâu như vậy, đây chính là có sư phó chỗ tốt. Dương Mi lão tổ cười tủm tỉm nói, đạo hữu lại là tính tình bên trong người, có hai vị đạo lữ làm bạn, quả nhiên là khoái hoạt vô cùng. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, hỗn độn ma thần tất cả bất phàm, khả năng đây chính là người ta yêu thích đi. Ad canh, ba. Cầu dưới tự động đặt mua A diễn viên quần chúng. Các bạn đọc có thể nói chút phương Tây ma thần thiên đạo cảnh cao thủ. Nhất định phải có danh tiếng. Lại tại phương Tây trong thần thoại nhân tài mạnh mẽ đi. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.